Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 19, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc sập sình vang lên trong không khí quỷ mị. Một người con gái tay cầm ly rượu đỏ như máu, nhấp đôi môi đỏ, mỉm cười. Cô em, sao ngồi một mình vậy? Một anh chàng tóc vàng bước đến. Cô gái ấy chỉ nhíu mày nhẹ, đôi môi nhếch lên quyến rũ. Biến đi, anh chàng kia bất ngờ, anh ta là người quyến rũ nhất trong ba này, không ai có thể cưỡng nổi sức hút của anh, nhưng một cô gái, đã thẳng thừng từ chối. Cô em, đừng lạnh nhạt như thế chứ. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đỏ, đưa bàn tay chuẩn bị chạm vào cô. Cô gái ấy mỉm cười, đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt anh tuấn ấy. Ở đây đông người như vậy, anh không ngại sao? Anh ta cười tươi, phải thế chứ? Vậy chúng ta tìm một chỗ nào khác nhé? Ừ, đã biết mà còn hỏi. Cô ngại ngùng, bước ra khỏi quán bar ấy, hai người ôm nhau bước đến khách sạn, lên phòng thượng hạng. Cô gái ấy đưa tay ôm lấy gương mặt của anh ta, hôn cuồng nhiệt, không khí trong phòng nóng lên dần, tay của anh ta không ngoan ngoãn mà đưa tay ra sau chuẩn bị kéo chiếc đầm đỏ của cô, bàn tay cô gái cũng không an phận đưa ngang đùi. Xẹt, hự, anh chàng đau đớn rồi ngã quỵ xuống. Trên cổ anh ta xuất hiện một vệt đỏ tươi, vết cắt của dao bén. Cô gái ấy đứng dậy, tay quệt vết máu trên mặt rồi liếm nhẹ con dao. Hừ, ngáng đường, bước ra khỏi khách sạn, cô gái ấy cười mị hoặc. Em sẽ gặp lại anh, sớm thôi. Rồi đi mất, sáng hôm sau, trời ơi, nó gào lên, mới sáng sớm lên cơn hả mày. Nhỏ nhíu mày, tao không muốn đi học, nó mếu, sắp thi học kỳ rồi, lo học đi. Nhỏ đánh trứng trong bát, biết ồi, ý, mày làm món gì ngon quá vậy. Nó háo hức, SHT, nhỏ cười, y, mày tưởng quá, nó nhăn mặt, ha ha ha, tiếng cười vang lên trong bếp nhà nhỏ. Kinh công, ai vậy nhỉ, nó hỏi, để tao ra mở cửa. Nhỏ bước lại gần cửa, xin CS, rồi im bặt. Anh đứng trước cửa nhà nhỏ, gương mặt nhợt nhạt, cả hai người đều im lặng. Mày ơi, đừng, kính lòng, quá mà bỏ đói tao nha mày. Nó tung tăng chạy lại gần nhỏ rồi đứng khựng lại, anh đến đây làm gì? Nó hất mặt, anh đến để nói cho em biết một chuyện. Anh nói với nó, còn chuyện gì để nói nữa? Nhỏ khinh bỉ, Johnny chết rồi. Anh nói, cái gì? Tụi nó hét lên, tại nghĩa trang thành phố. Nhỏ trong trang phục trắng đơn sơ, nó khoác lên mình chiếc đầm đen lạnh lẽo. Hu hu, tại sao anh lại ra đi như thế này chứ? Johnny, nhỏ khóc nấc lên, anh cầm bó hoa ly trắng đặt lên mộ anh chàng tên Johnny. Johnny là bạn của anh, nhỏ và nó, rất thân. Như là anh em ruột với nhau, sống chết có nhau. Nhưng bỗng nhiên, Johnny chết với một vết cắt ngay cổ. Sát thủ ra tay không để lại một vật chứng nào. Dù thế nào em vẫn sẽ trả thù cho anh, Johnny. Nó nắm chặt tay, nhỏ khóc muốn ngất đi, nó đỡ nhỏ rồi bước ra ngoài. Anh định chạy lại, không, nó cản, đừng làm Nhi đau khổ nữa. Chiều nay hẹn anh tại Denzo, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Rồi hai đứa bước đi, anh chỉ biết đứng đó. Để xem, cô định làm gì tôi đây? Anh Vi, rồi cô gái ấy bước đi trong trang phục đỏ bó sát. Tại quán Denzo, Hồng có thiệt đâu đừng tìm. Anh nghĩ sao về vụ này? Nó lạnh lùng, chắc chắn là có kẻ muốn hại chúng ta. Chấm, anh nói, anh có thấy rằng vụ việc này là cùng một người không? Cũng không chắc, nhưng việc anh phản bội Nhi không phải là sự thật. Anh giải thích, ý anh là, có người, gài mìn chúng ta. Chấm, nó chăm chú, hôm anh gặp hai đứa tại môn đấy. Trong người anh cảm giác như rất mơ hồ, như là, anh lắc đầu, như là thuốc mê, nó nói, đúng rồi, nhưng cô gái ấy rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất giống Dêm, anh gật đầu, Dêm, cô gái mà hồi đó anh theo đuổi, tại sao em không nhận ra? Nó hỏi, không nhận ra là đúng rồi, cô ta đã phẫu thuật thành Dêm, anh nói, vậy anh phải giải thích cho Nhi biết chứ nó đau khổ lắm rồi. Nó nhấp một ngụm Denzo tổng hợp các loại rượu mạnh tạo nên sắc đen huyền bí. Hai người đang nói chuyện gì thế? Nhỏ cười, Nhi, mày, nó đứng bật dậy, Nhi, anh cần giải thích chuyện của chúng ta. Chấm, anh đứng lại, anh không cần phải nói nữa, em nghe hết mọi chuyện rồi. Nhỏ cười mỉm, tại sao lúc đó anh không giải thích cho em hiểu? À, nếu như anh giải thích là cô ta giống bồ cũ của anh ừm. Để em nghĩ xem, lúc đó em sẽ không ngại mượn dao của cửa hàng vật dụng mà xử chảm anh. Đúng không, Nhi, em sẽ không làm, gì, anh chứ, anh run rẩy, em sẽ làm thế này này. Nói rồi nhỏ đi lại gần anh, đưa tay kéo chiếc cổ áo của anh xuống, hôn anh nồng nàn. Anh ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại nụ hôn của nhỏ. E hèm, đóng phim tình cảm xong chưa? Nó nén cười, sau này còn để em gặp tình trạng này nữa thì anh liệu hồn đấy. Nhỏ cười tươi, vâng thưa bà xà đại nhân. Đố các bạn, ai đã giết Johnny? Cô gái mặc áo đỏ là ai? Cách chương.